Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có bất kỳ phản ứng năng lượng nào, ông mới quay lại nhìn Lã Lạc. Chuyện ta sắp nói rất quan trọng, sau khi biết những điều này, bản thân ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu chưa? Nếu phức tạp như vậy, thì ngài có thể lựa chọn không nói cho ta. Như vậy, bí mật của ngài sẽ không ai biết, còn tôi cũng sẽ an toàn hơn. Lã Lạc nói thẳng. Trương Trường Minh hơi nhíu mày, ông không thích tính cách này của Lã Lạc. Sao lại sợ phiền phức thế? Người trẻ tuổi, khi gặp bí mật của phía quan phương, lẽ ra phải rất hào hứng tìm hiểu chứ. Chuyện này liên quan đến ngươi, ngươi chắc chắn không muốn biết sao? Nếu ngươi nhất quyết không muốn biết, ta cũng có thể không nói, bây giờ ta dẫn người đi. À, ta cũng không chắc lắm, vậy ngài cứ nói đi. Lã Lạc cố tình làm ra vẻ, thật muốn bị đánh một trận. Đội ngũ của các ngươi từ đâu tới? Sao lại hỏi những câu này? Nếu ta có thể nói cho ngài, thì cần phải làm những tấm thẻ căn cước kia sao? Ngài đây không phải khó xử ta sao? Lã Lạc dùng lý lẽ để biện luận, nhưng Trương Trường Minh cũng thấy Lã Lạc nói không sai. Nếu Lã Lạc mang những người này tới hợp pháp, thì ông cũng không cần phiền phức xử lý thẻ căn cước. Mang theo hơn 200 người lai lịch bất minh, gan của ngươi thật lớn. Ngươi biết thân phận của những người này và quá khứ của họ sao? Lã Lạc hơi ngẩn người, ta không biết, lẽ nào ngài biết? Lời này của ngài làm ta không hiểu. Nhưng lúc này, hắn khẳng định là thuận theo ý Trương Trường Minh. Ta không biết ngài đang nói gì, những người này đều là huynh đệ tốt của ta, quá khứ của họ, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm tương lai của họ thế nào. Lã Lạc nói lời lẽ chính đáng, rất có vẻ một đại ca dẫn đầu. Vẻ đảm đương này khiến Trương Trường Minh khẽ gật đầu. Dù sao, trẻ mồ côi nhà họ Bạch không phải ai cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Nếu rơi vào tay người không thông minh, sẽ mang đến vô vàn tai họa. Trong thuộc hạ của ngươi, có phải có một người phụ nữ tóc bạc không? Ngốc mau. Lã Lạc nhíu mày, Trương Trường Minh này có ý gì đây? Dù hắn che giấu kỹ, nhưng Ngốc Mau là người phụ nữ của hắn, lúc này bị một bộ phận quan phương của đế quốc hỏi thăm, hắn không thể không cảm thấy khí tức dao động. Ngươi đối với ta có sát ý. Xem ra là thật, ngươi biết nàng. Mà lại, nàng rất quan trọng với ngươi, phải không? Ngươi đến cùng muốn nói gì? Vì sát khí đã bị phát hiện, Lã Lạc không giấu giếm nữa. Thân phận thật sự của Bạch Nguyệt Đồng quá đặc biệt. Nàng có liên quan đến chính án, và cả đồ vật mà chính án để lại. Nếu Bạch Nguyệt Đồng bị phát hiện, phản ứng của đế quốc khó lòng lường trước. Cho nên, dù căn cứ bị hủy, mọi thứ phải làm lại từ đầu, Lã Lạc vẫn sẽ ra tay dẹp yên. Còn chưa thu lại sát ý. Ngươi thật sự tự tin có thể đánh bại ta sao? Tại sao lại không? Nếu ngươi muốn, cứ thử xem. Hai nam nhân, khí thế xung đột như thực chất, ở khoảng cách gần kịch liệt va chạm. Dưới chân Lã Lạc và Trương Trường Minh, những vết nứt chậm rãi lan rộng, đó chính là ranh giới của khí thế hai người. Thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng. Trương Trường Minh lại nghi ngờ Lã Lạc, nếu hắn thật sự có thể chống lại mình, thì hắn chính là hung thủ vụ án Tây Ngoại Ô. Đừng đổi chủ đề, nữ nhân tóc bạc kia, có vấn đề gì không? Lã Lạc trực tiếp hỏi về cô gái tóc bạc. Trương Trường Minh không định giấu giếm nữa, hắn đến đây, gặp riêng Lã Lạc, chính là vì chuyện Bạch Nguyệt Đồng, hoặc nói đúng hơn, là chuyện Bạch gia. Nữ nhân tóc bạc kia, họ Bạch. Lã Lạc. Là địch hay bạn, nhìn kỹ hẳn nói. Ta biết, sau đó thì sao? Lã Lạc gật đầu, tỏ vẻ đã biết danh tính cô gái tóc bạc. Sau đó, ngươi không biết họ Bạch ở đế quốc có ý nghĩa gì sao? Tình hình đế đô hiện giờ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Lã Lạc, thiếu thông tin, hắn đành thành thật, cái này ta thật sự không biết. Trương Trường Minh càng thêm nghi ngờ, Lã Lạc này, chẳng lẽ là người tu luyện siêu phàm? Được rồi, xem ra ngươi thật sự không để tâm đến phương diện này, cũng không trách ngươi giữ nàng lại. Bạch gia là một trong tứ đại vương quyền gia tộc của Tân Đế Quốc. Tứ đại vương quyền gia tộc. Chẳng phải rất tốt sao? Địa vị rất cao. Tốt. Nếu ta nói cho ngươi, Tân Đế Quốc tứ đại vương quyền gia tộc, giờ chỉ còn Bạch gia và Doãn gia. Mà Doãn gia đang bên bờ vực sụp đổ, Bạch gia cũng không khá hơn là bao. Loại cục diện này, ngươi còn cho rằng vương quyền gia tộc rất tốt sao? Phốc. Lã Lạc đột nhiên nhận ra, vương quyền khác với hoàng quyền, hai danh từ này, ở đế quốc có sự khác biệt căn bản. Vương quyền và hoàng quyền cạnh tranh sao? Phản ứng nhanh thật, xem ra ngươi không quá ngốc. Lã Lạc nhíu mày, Bạch Thanh Sương bảo hắn tìm đến Bạch gia, trả lại huân chương cho nàng. Nhưng nếu Bạch gia tình hình tệ hại, kế hoạch tiếp theo phải thay đổi. Hơn nữa, thỏa thuận với Bạch gia phải được ưu tiên. Đừng để bọn họ chưa đi, Bạch gia đã bị hoàng thất tiêu diệt, phiền phức lắm. Bạch gia rốt cuộc thế nào? Là một trong tứ đại gia tộc vương quyền, Bạch gia nắm giữ quyền lực to lớn. Nhưng quyền lực này, nhiều khi không phải chuyện tốt. Xưa kia, tứ đại vương quyền gia tộc cùng hoàng thất lập nên tân đế quốc. Khi lập quốc, hoàng thất hứa hẹn với tứ đại gia tộc một điều kiện nghe có vẻ không hợp lý lắm. Đó là, khi hoàng đế ngu ngốc, tứ đại vương quyền gia tộc có quyền thay thế. Lã Lạc bật cười, ngoan ngoãn, cái bánh vẽ này cứng quá nhỉ. Vương quyền tứ đại gia tộc chẳng lẽ không có đầu óc sao? Loại quyền lực này cũng dám nhận. Trương Trường Minh nhướng mày, khi ngươi có đủ võ lực, sao lại không dám nhận? Tân đế quốc là thế giới của người tu luyện siêu phàm, chỉ cần gia tộc có đủ cường giả siêu phàm, lấy võ thay thế, kỳ thật không phải chuyện lạ. Lấy võ thay thế? Hoàng thất, là võ sao? Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh, ánh mắt mịt mờ, ngươi là bộ trưởng bộ ra xét đế quốc, nói ra lời này, có vẻ không phù hợp. Đúng là không phù hợp, ta dù sao cũng trung thành với đế quốc. Đế quốc, chứ không phải hoàng thất. Nghe ngươi nói vậy, tứ đại vương quyền gia tộc xưa kia, hẳn có lực lượng chống lại hoàng thất và đế quốc. Đã có lực lượng như vậy, sao lại diệt vong? Cái này đơn giản, đương nhiên là vì họ mất đi lực lượng đó. Mất đi? Lã Lạc, ta đang nghi ngờ ngươi đến từ đâu, với thực lực của ngươi, không nên không biết những chuyện này. Trương Trường Minh chất vấn, nhưng Lã Lạc không trả lời. Hắn từng nghe qua về tình hình đế đô từ nhiều nguồn tin, nhưng những người này đều nói không biết. Họ có vẻ thật sự không biết. Cho nên Lã Lạc cũng không cưỡng cầu, cho đến hôm nay, thiếu thông tin, để lộ chút sơ hở cũng được. Nhưng Trương Trường Minh dường như không để ý đến những sơ hở này. Ta từ nhỏ tu luyện, rất chuyên chú, nên mới có thực lực như bây giờ. Ta không hiểu rõ chuyện đế quốc. Nghe Lã Lạc nói vậy, Trương Trường Minh nghi ngờ, dù trầm mê tu luyện, người dạy bảo hắn cũng không thể không biết gì chứ. Nhưng dù vậy, Lã Lạc vẫn như người mới, điều này quá kỳ lạ. Được rồi, lai lịch của người ta tạm bỏ qua, nói tiếp về những vương quyền gia tộc khác. Vương quyền, chính là vương quyền gia tộc, chính là gia tộc có vương giả. Hiện giờ đế quốc, có ba vị vương giả. Lã Lạc con ngươi co lại, lập tức phản ứng, đế quốc tam đại chiến thần. Đúng, vương giả, chính là tam đại chiến thần đế quốc. Họ là tiêu chuẩn sức mạnh tối thượng của nhân loại, là những người mạnh nhất trong nhân loại, cũng là sự bảo hộ cuối cùng của tân đế quốc. Bạch gia, Doãn gia, Hoàng thất, mỗi bên có một vị cấp chiến thần, ngươi hiểu chứ? Lã Lạc nheo mắt, chiến thần, là chính giai sao? Trương Trường Minh lắc đầu, ta cũng không biết ngươi tu luyện thế nào, từ nhỏ không có ai dạy bảo ngươi sao? Lã Lạc không thích thái độ thuyết giáo của Trương Trường Minh, nhưng vẫn giữ thái độ cầu học, sao lại nói ta thế? Ta có gì không ổn? Thế giới này, không tồn tại cao thủ chính giai. Đánh rắm. Lợi Duy Thản tốt đẹp kỳ, tuyệt đối là chính giai, năng lượng của chúng nó khác hẳn tám giai dị chủng quân vương. Lã Lạc cũng nhíu mày, không phản bác vội, nhưng thái độ cho thấy, hắn cũng chất vấn điều này. Trương Trường Minh cười, ngươi có phải muốn nói, xưa kia có dị chủng chính giai? Ha ha, nhân loại và dị chủng khác nhau. Dị chủng chính giai từng tồn tại, thậm chí giờ vẫn còn ở một số vùng biển sâu. Nhưng nhân loại chính giai chưa từng xuất hiện. Chính giai là vùng cấm của nhân loại, cấu trúc cơ thể người đã định sẵn bản chất sinh mệnh chỉ đạt đến đỉnh phong 8 giai. Mà chiến thần chính là người dung hợp quán thông tất cả sức mạnh trong 8 giai. Ta ngày mai còn phải đi kiểm tra dạ dày và xương sống, từ từ nhé, ta sẽ duy trì cập nhật. Người thường nghe được tin tức này, hẳn nghĩ gì? Chắc hẳn thầm nghĩ, ồ, nhân loại mạnh nhất là cấp 8 đỉnh phong. Đó là cảnh giới cường đại biết bao, bla bla bla mà Lã Lạc thì sao? Hắn đang suy nghĩ, nếu lão tử là cấp 9, có phải có thể trực tiếp làm hoàng đế không? Làm hoàng đế, cưới vợ sinh con, có phải sẽ không ai quản không? Ngươi chăm chú đấy à? Có chút tiền đồ không? Ngươi cấp 9 chỉ vì sinh con? Khụ khụ. Lã Lạc trầm ngâm, lén nhìn Trương Trường Minh bên cạnh. Nguyên lai cấp 8 đã là đỉnh phong nhân loại. Ngươi cho rằng điều đó đơn giản sao? Cấp 8 phổ thông và cấp 8 đỉnh phong khác biệt rất lớn. Thập đại cao thủ đế quốc toàn bộ là cường giả cấp 8, nhưng không ai xưng là chiến thần. Khoảng cách giữa bọn họ với chiến thần, xa hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, kỳ quái hơn nhiều. Trương Trường Minh liên tục nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai bên, nhưng Lã Lạc chỉ lắc đầu. Nếu thật sự có thể bước vào cấp 9, hẳn không ai dừng lại ở cấp 8 chứ. Giống như tiền vậy, 50 đồng mới, cũng không bằng 100 đồng được người thích. Tại sao chiến lực cấp 8 lại phân chia lớn như vậy? Có lẽ là danh sách, công pháp, trang bị, những thứ này tổng hợp lại ảnh hưởng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, muốn tìm hiểu cụ thể cấp 8 đỉnh phong, cái gọi là chiến thần, ta cảm thấy ngươi nên gặp mặt trước sẽ tốt hơn. Trương Trường Minh cho rằng Lã Lạc đang hỏi mình, hắn lập tức đáp, bởi vì chiến thần đỉnh phong nắm giữ lực lượng danh sách đỉnh phong. Nói đến đây, Trương Trường Minh chăm chú nhìn vào mắt Lã Lạc, chỉ cần ánh mắt Lã Lạc có chút né tránh, hắn liền có thể xác định Lã Lạc cũng là người khoác danh sách siêu phàm. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Lã Lạc vẻ mặt nghi hoặc nghiêng đầu. Danh sách là gì? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết à, xem ra sư phụ ngươi quả thật đi đường vòng. Không biết ngươi đường vòng như thế, làm sao trưởng thành đến tình trạng này? Lã Lạc sắc mặt khó coi, ngươi có thể nhục mạ ta, nhưng không thể nhục mạ sư phụ ta. Sư phụ ta, trừ việc tính tình quái gở, làm việc không nghĩ đến người khác, còn có cứu người bệnh nặng ép buộc ngoài ra, những thứ khác đều rất tốt. Trương Trường Minh, có cách nào miêu tả sư phụ mình như vậy sao? Hụ, được rồi, tạm thời ta không truy cứu vấn đề của ngươi, nhưng lần này tới, ta còn có việc khác. Nói đi, chuyện gì? Ta muốn gặp cô gái đó. Con ngươi Lã Lạc hơi co lại, yêu cầu này có quá đáng không? Nói lý lẽ, không quá đáng. Nhưng người này, vẫn nên cảnh giác một chút. Được, có thể. Trương Trường Minh nghe Lã Lạc đáp ứng, đột nhiên cười. Đa tạ. Loại nụ cười này Lã Lạc đã gặp qua, là loại vui vẻ, hạnh phúc thuần túy. Giống như trưởng bối gặp lại cháu lâu ngày không gặp. Lã Lạc hơi nghi hoặc, Trương Trường Minh tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Quan hệ giữa hắn và Bạch Nguyệt Đồng rốt cuộc là gì? Trương Bộ trưởng, ngươi hình như rất vui vẻ. Chuyện này đáng vui như vậy sao? Quan hệ giữa ngươi và Bạch Nguyệt Đồng rốt cuộc thế nào? Hỏi những điều này, đối với ngươi không có lợi, cũng vô nghĩa. Nếu có thể cho chúng ta gặp mặt, thì đưa ta tới đi. Ta rất bận. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn nhóm điều tra viên chúng ta ở lại trụ sở của ngươi. Trương Trường Minh nói không sai, Lã Lạc quả thật không hy vọng nhóm điều tra viên ở lại căn cứ. Hắn gật đầu, được rồi, Trương Bộ trưởng theo ta. Hai người một trước một sau, đi tới vị trí hầm trước kia của biệt thự trên đỉnh núi. Hầm này và khu vực hồ bơi đều đã được Lã Lạc cải tạo triệt để. Một phần lớn sẽ trở thành phòng thí nghiệm tương lai của Bạch Nguyệt Đồng. Lúc này Bạch Nguyệt Đồng đang giám sát tiến độ cải tạo phòng thí nghiệm của mình, ngay cả Lã Lạc và Trương Trường Minh đến cũng không phát hiện. Lã Lạc định gọi Bạch Nguyệt Đồng, nhưng Trương Trường Minh bên cạnh đưa tay ra ngăn lại Lã Lạc. Đừng gọi nàng, cứ như vậy đi, cứ như vậy nhìn từ xa, rất tốt. Ân. Lã Lạc càng nghi ngờ, Trương Trường Minh rốt cuộc có ý gì? Muốn gặp mặt, nhưng khi thật sự có thể gặp mặt, lại không muốn qua. Cứ như vậy nhìn từ xa, lẽ nào tốt hơn gặp mặt trực tiếp, nói chuyện sao? Trương Bộ trưởng không qua nhìn nàng một cái sao? Có thể. Ánh mắt Trương Trường Minh lóe lên, gương mặt luôn lạnh lùng cương nghị, lại có thêm vài phần mềm mại và xúc động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, tính toán, đôi khi không thấy, lại tốt hơn gặp mặt. Nàng rất tốt, tóc cũng rất đẹp, rất dài. Lã Lạc biểu môi, kỳ thật Ngốc Mao trước kia luôn tóc ngắn, trở thành tóc dài là sau khi chuyện đó xảy ra. Lúc đó Ngốc Mao còn la hét muốn cắt tóc ngắn, nói là ảnh hưởng đến công việc. Tóc dài đôi khi sẽ quấn vào máy móc. Nhưng nàng phát hiện Lã Lạc hình như thích tóc dài hơn, liền không cắt nữa, còn nói tóc dài rất tốt, đẹp mắt. Phụ nữ giỏi thay đổi, Lã Lạc cũng không có cách nào với Ngốc Mao. Lã Lạc thấy Trương Trường Minh không muốn qua, cũng không nói gì nữa, đến là hắn muốn đến. Không gặp cũng là hắn không muốn gặp. Trương Trường Minh yêu cầu mình đã làm, tên kia cũng không có gì đáng nói. Đang điều chỉnh vị trí thiết bị, Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên cảm nhận được điều gì, nàng quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng cửa trống không, căn bản không có ai. Ngốc Mao nghi ngờ gãi đầu, ảo giác sao? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy có người ở đó. Tính toán, tiếp tục thôi. Ngốc Mao rất vui vẻ, bởi vì thời gian này nàng có thể ở cùng Lã Lạc, hơn nữa còn có thể thiết kế phòng thí nghiệm của mình. Vấn đề mấu chốt nhất là, Đồng Tâm Trúc không ở đây. Chỉ cần Đồng Tâm Trúc không ở đây, thì cả đêm Lã Lạc đều là của nàng, hì hì. Trốn ở cửa, Trương Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện. Lã Lạc càng thêm nghi ngờ. Trương Bộ trưởng, cần thiết phải trốn tránh như thế sao? Hành vi này, xem ra chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi biết cái gì? Trương Trường Minh liếc mắt. Dù Bạch Nguyệt Đồng ở Lã Lạc nơi này cuộc sống không tồi, nhưng hắn đối với Lã Lạc tiểu tử này, vẫn không có hảo cảm gì. Trương Trường Minh do dự một hồi, bần tiện lục lọi trong ngực móc ra 2.000 khối tiền. Im lặng một lát, lại móc thêm 1.000, tổng cộng 3.000, đưa cho Lã Lạc. Lã Lạc. Trương Trường Minh thấy Lã Lạc không hiểu, lập tức có chút nổi nóng, ngươi nhìn cái gì? Cho ngươi tiền thì cầm lấy, quay đầu mua cho nàng chút ngon ngọt. Lại mua cho nàng mấy bộ quần áo mới, quần áo lao động kia nàng mặc nhiều không tốt. Tuổi trẻ con gái, nên mặc những bộ quần áo đẹp đẽ. Lã Lạc. Trương Trường Minh nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngờ vực của Lã Lạc, đột nhiên cảm thấy thẹn quá thành giận, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì a? Trên mặt ta có hoa sao? Mà nhìn ta như thế? Không phải hắn sao lại cảm thấy 3.000 khối tiền có thể mua cho Ngốc Mao chút ngon ngọt. Hắn biết Ngốc Mao ăn mặc xa hoa thế nào không? Lã Lạc lặng lẽ đẩy 3.000 khối tiền của Trương Trường Minh trở lại. Trương Bộ trưởng, ngài thấy đôi giày của nàng chưa? Thấy rồi, sao vậy? Trương Trường Minh hơi nghi hoặc, hắn hình như ở đâu đó thấy qua đôi giày kia, nhưng nhất thời không nhớ ra. Lã Lạc sờ sờ mũi, vô cùng nghiêm túc nói, đôi giày kia, 1.800.000. Trương Trường Minh không nói. Lã Lạc tiếp tục chỉ, ngài thấy kiểu tóc của nàng chưa? Kiểu tóc đó 7.000 khối. Còn nữa, ngài nói quần áo lao động cũ rách. Toàn bộ đều là loại vải sợi thông hơi mới nhất, 4.000 một kiện, nàng mua liền 20 kiện. Còn có trà sữa và đồ ăn ngoài kia, nàng một lần gọi mười mấy phần, không thích ăn rẻ cho thú cưng. Đương nhiên, những thứ này không tính là gì, vì đây đều là tiền lẻ. Đồ vật thực sự đắt tiền, ngài thấy bộ trang sức kia chưa? Bộ trang sức kia 25 vạn, còn có bộ thước gấp kia, một bộ như vậy cần hơn 16 vạn bla bla bla. Bạch Nguyệt Đồng chính là người như vậy, chính là một kẻ tiêu xài hoang phí. Đồ đạc của nàng đều do toàn bộ vòng tròn cung cấp, nàng chính là Minh Châu của vòng tròn chúng ta. Cho nên Trương Bộ Trường, ngày sau lại cảm thấy 3.000 khối tiền có thể mua cho nàng chút ngon ngọt, lại thêm được hai bộ quần áo. Trương Trường Minh đành im lặng. Bản thân hắn là người vô cùng tiết kiệm, sinh hoạt thường ngày đều ở đơn vị. Ít khi tiêu tiền, mà phần lớn thời gian, dù phải bỏ tiền, cũng không phải do hắn chi trả. Loại chuyện vài chục vạn, vài trăm nghìn, vài triệu như lã lạc, hắn căn bản không biết phải nói sao. Nguyên lai nàng dường như cũng không tốt như ta tưởng tượng. Trương Trường Minh nhẫn nhịn nửa ngày, mới thốt ra câu nói ấy. Nhưng lã lạc lại nắm tay hắn, ngài nói quá đúng rồi, nàng không tốt, đâu chỉ những đó. Được rồi, đã các ngươi không cần tiền, vậy ta không nói gì nữa. Hãy chăm sóc tốt nàng, lã lạc. Ta có thể nói chắc với ngươi, bất kể trước kia ngươi làm gì, phạm sai lầm gì, nhưng vì nàng, ta đều có thể bỏ qua. Chăm sóc tốt nàng, đừng để nàng nổi loạn. Đế quốc, không phải như ngươi tưởng tượng, hài hòa đến thế. Trương Trường Minh thành tâm thành ý, lã lạc tự nhiên cũng không nói thêm gì, đa tạ, Trương Bộ Trường. Đi thôi, ta đi, chuyện thẻ căn cước, ta có thể bỏ qua. Ngươi xử lý những người kia thế nào, tùy ngươi. Nếu cần ta giúp, bây giờ nói với ta một tiếng là được. Lã lạc biết, Trương Trường Minh nói là La Dịch bọn họ. Nhưng hắn cũng không có ý định thanh trừ hết La Dịch bọn họ. Không cần, Trương Bộ Trường, lựa chọn của họ, ít nhất theo góc độ của họ, không sai. Nhưng họ phản bội ngươi. Họ vốn không trung thành, nói gì phản bội. Trương Trường Minh trầm ngâm gật đầu, được rồi, ngươi có cách làm của ngươi, ta không ép buộc. Số điện thoại này là số điện thoại cá nhân của ta, nếu một ngày nào đó ngươi gặp khó khăn thực sự, là loại khó khăn ta không thể giải quyết, ngươi có thể tìm ta. Tốt. Trương Trường Minh rời đi, không mang theo một áng mây. Người đi rồi. Ngốc Mao bước đến bên cạnh lã lạc. Đúng vậy, đi rồi. Tên này là làm gì vậy? Không biết, có lẽ là người hâm mộ chính nghĩa. Lã lạc nói rất hàm súc, nhưng Ngốc Mao dù sao cũng thường xuyên ở cùng hắn. Nghe thấy liền nhiễm luôn thói quen xấu, ví dụ như thói quen ngôn ngữ, người hâm mộ. Không phải là chó điên sao? Có lẽ, đại khái, khả năng, đúng không? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta sinh trưởng ở liên minh người chết vùng đất hoang, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ân, ta biết. Lã lạc nhìn lên camera trên đỉnh đầu, là Trương Trường Minh đã ngầm quan sát một phút đồng hồ. Bạch Nguyệt Đồng là ai? Kỹ thuật viên cấp cao của vòng tròn. Có thể nói, hệ thống phòng thủ của vòng tròn, khung kỹ thuật, vũ khí trang bị, cùng với các loại thiết bị giám sát, đều do Bạch Nguyệt Đồng một tay tổ chức. Lúc này vòng tròn, phần lớn vị trí công cộng đều đầy camera. Những camera này cuối cùng do Bạch Nguyệt Đồng điều khiển. Cho nên kiểu trốn tránh của Trương Trường Minh, căn bản vô dụng. Hắn cùng lã lạc nói chuyện, cũng bị Bạch Nguyệt Đồng nghe rõ ràng qua giám sát. May mà không có người khác ở đây, nếu không thì xã hội đen, hơn nữa là chết hẳn. Ta dính ngươi rồi. Ngươi biết là tốt rồi. Tối nay có thưởng không? Cách, ai sợ ai? Miệng nói anh hùng, thân thể hèn nhát, chính là loại người như Bạch Nguyệt Đồng. Ban ngày cứng miệng nhất là nàng, ban đêm đầu hàng nhanh nhất cũng là nàng, may mà Đồng Lòng Trúc không ở đây, ngoài lã lạc, không ai thấy nàng bị cười. Những ngày tiếp theo, cuộc sống dần trở lại bình yên. Chu Khải vẫn đang khổ sở đào đường hầm, Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương cũng đều đang nghiên cứu tiến độ tu luyện của mình. Ngốc Mao phòng thí nghiệm đã xây xong, tâm tư hầu hết đều đặt vào nghiên cứu của mình. Lã lạc đã quét sạch hồ sơ về Sĩ Thiên Chi Dực, liền trở nên rất nhàn rỗi. Đứng trên đỉnh núi, lã lạc ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống phía tây, chìm vào trầm tư. Khoảng cách đến cảnh giới lục giai, rốt cuộc còn thiếu điều gì? Hai tháng nhàn tản, hắn dành phần lớn thời gian săn giết dị chủng trong tường thành. Thuộc tính toàn điểm đã đạt 400, năng lượng dư thừa vô cùng dồi dào. Tứ hoàng tường thành liên tục cung cấp ám linh thạch, khiến hắn chẳng cần bận tâm đến vấn đề tu luyện. Trong quá trình tối ưu sức mạnh, hắn vì mưu cầu sự hoàn mỹ mà gần như phung phí. Nói cách khác, tài nguyên quá dư thừa. Chưa từng có lúc nào hắn lại giàu có đến thế, đây là sự thực. Mặc dù điều kiện đột phá đã hội tụ đủ, lã lạc vẫn chưa động thủ. Hắn cảm thấy mình vẫn thiếu một điều gì đó. Đó là cơ duyên đột phá. Công pháp. Danh sách. Hay chính là ý chí của bản thân. Ta cảm thấy ngươi đang do dự. Điều kiện đã đủ cả rồi, ngươi còn sợ cái này sợ cái kia, chưa từng thấy kẻ nào sợ hãi như ngươi. Sợ hãi. Lã Lạc không cho là như vậy. Nhiều lúc, hắn cho rằng mình rất dũng cảm. Ít nhất với tư cách một lãnh tụ, dũng khí của hắn phần nhiều là đủ tiêu chuẩn. Ví dụ như, dũng khí và ý chí khi ra lệnh cho một cao thủ thất giai. Về dục vọng sinh tồn, hắn cũng tự tin không tồi. Nhưng đây là trực giác của ta. Trực giác mách bảo ta thiếu một thứ gì đó. Xà tinh bệnh. Tráng. Lã Lạc suy nghĩ một lát, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lấy ra một mảnh sắc vụn từ trong nhẫn trữ vật. Đó là hài cốt của vô thần giáp. Mảnh vỡ mặt nạ, tính chất giáp trụ đã mất tác dụng, ngươi lấy ra làm gì? Từ lần đầu tiên thấy vô thần giáp, ta đã cảm thấy nó rất gần gũi với mình. Nhưng giữa hai bên, dường như còn thiếu một chút gì đó. Ngươi thiếu một kiện lãnh chúa chi ngạo, vô tính giả mới có thể cường hóa. Lã Lạc lại lắc đầu, không chỉ là vấn đề cường hóa, điểm này, ngươi cũng không hiểu, ít nhất là không cảm nhận được. Đột nhiên, Lã Lạc đặt mảnh vỡ mặt nạ lên miệng, cắn một cái. Răng rắc. Ngươi bị bệnh nha. Ăn sát. Lã Lạc không để ý đến người quan sát, tiếp tục cắn mạnh vào mảnh vỡ. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh vang lên từ miệng Lã Lạc. Mảnh giáp trụ này vốn không lớn, Lã Lạc chỉ vài cái đã cắn nát. Hàm răng hắn, nhờ có khí hợp, đừng nói sắt thép, ngay cả xương cốt của quái vật cấp cao cũng có thể nghiền nát. Vì thế, cắn nát mảnh kim loại đã mất năng lượng này không hề khó khăn. Mảnh sắt vụn dãy dụa trong miệng Lã Lạc, bị hắn nhai nuốt. Khi Lã Lạc nuốt xuống mảnh kim loại đó, phản ứng đầu tiên không phải hệ tiêu hóa của hắn, mà là kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ tự động khởi động, vô số xúc tu tinh miệng cuốn chặt, cuốn lấy mảnh sắt và phân giải từng chút một. Lã Lạc cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tự hành vận chuyển, không phải do hắn điều khiển, mà là do kẻ thôn phệ tự động khởi động. Danh sách S04 kẻ thôn phệ đang khởi động, danh sách liên chủ vị, không không, kế hoạch đền bù vô tính giả, đang bắt đầu. Mảnh sắt nhỏ bé đột nhiên biến thành nước thép trong bụng Lã Lạc. Nước thép nóng bỏng chảy xuống khiến hắn khó chịu. Lã Lạc nhíu mày, tận thế mâm tròn cũng chuyển động. Tại trung tâm vòng tròn, vị trí vòng thứ nhất, những phù văn đã cố hóa lại bắt đầu hấp thu năng lượng trong cơ thể Lã Lạc, dần dần hòa tan, rồi chảy dọc theo mâm tròn. Sức mạnh của danh sách như dòng thác quy tắc, từng chút một lấp đầy những khe hở, quy tắc vốn có trên tận thế mâm tròn, rồi lại bắt đầu xây dựng nên trật tự và quy tắc mới. Mảnh sắt đã nóng chảy cũng không ngừng phân giải, chiết xuất. Một phần trong đó, sức mạnh của danh sách, chính là phần thiếu hụt trong danh sách liên của vô tính giả. Cảm nhận được điều này, Lã Lạc đã hiểu mình thiếu thứ gì. Không phải năng lượng, cũng không phải ám năng. Hắn thiếu sự đền bù cho danh sách của chính mình. Những đạo lý này, sau khi nghe Trương Trường Minh nói về sự khác biệt giữa bát giai và cửu giai, hắn mới dần dần lĩnh ngộ. Lã Lạc biết mình là một dạng sinh mệnh đặc thù, khác với nhân loại, nhưng cũng khác với dị chủng. Hắn hoàn mỹ hơn dị chủng và nhân loại, nhưng sự hoàn mỹ này vẫn chưa đủ. Nguyện vọng lóe lên trong đầu hắn trước đó là thật. Đó chính là cửu giai. Hắn muốn trở thành một cường giả cửu giai, một sinh vật cửu giai. Hắn đã gặp Mỹ Kỳ, gặp Lợi Duy Thản, gặp Hư. Vì thế, Lã Lạc biết cửu giai không phải điều không thể với tới, nên hắn mới đặt ra nguyện vọng này. Đây là nguyện vọng hầu như không thể thực hiện được đối với nhân loại. Tận thế mâm tròn cảm nhận được nguyện vọng của Lã Lạc, nên vẫn luôn khống chế cảm giác, ý thức của hắn, lặng lẽ nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại vẫn chưa đủ hoàn mỹ, mỗi bước tiếp theo đều cần hoàn mỹ hơn nữa. Chỉ có khi đạt đến một mức độ hoàn mỹ nào đó, nhân loại mới có khả năng tiến vào cửu giai. Mâm tròn đang thực hiện nguyện vọng của hắn. Đây là thời khắc nguyện vọng từng bước được thực hiện. Những điều này, liên minh đất chết không có. Chỉ có đến nơi này mới có thể từng bước phát hiện sao? Lã Lạc cười, gia nhập đế quốc, thoạt nhìn ngẫu nhiên, nhưng thực ra là kết quả tất yếu. Liên minh đất chết quá nhỏ hẹp, hoàn cảnh nơi đó quá phức tạp, không phải nơi hắn có thể tung cánh bay cao. Tại đế quốc, hắn có nhiều cơ hội hơn, tiềm năng phát triển lớn hơn. Tốt, bắt đầu thôi. Đang thôn phệ lãnh chúa chi ngạo 1, Vũ Nương song nhận. Đang tự thôn phệ lãnh chúa chi ngạo 2, Vũ Nương áo cưới. Đang thôn phệ lãnh chúa chi ngạo 22, Thiên Tinh Quân ánh mắt. 22 lãnh chúa chi ngạo đã bị kẻ thôn phệ nuốt trọn. Những lãnh chúa mạnh nhất này, mỗi bộ vị đều chứa một phần năng lượng danh sách đặc thù. Những năng lượng danh sách này, sau khi bị phá vỡ, cũng bắt đầu tiến vào tận thế mâm tròn, lấp đầy những vết nứt và lỗ hổng ẩn giấu trong quy tắc danh sách. Nhưng chưa kết thúc, hắn còn có một thứ quan trọng nhất. Ác mộng chi tâm. Đang thôn phệ ác mộng chi tâm. Khi xúc tu của kẻ thôn phệ đâm vào ác mộng chi tâm, mọi thứ trong ác mộng từng xuất hiện đều hiện lên trước mắt Lã Lạc. Một hài nhi dị chủng biến dị. Nàng có một phần thân thể dị chủng và một phần thân thể nhân loại. Đã từng là ác mộng, căn bản không phải thần tuấn Hắc Vương kỵ sĩ kia, mà là một dị dạng chủng, quái dị từ đầu đến cuối. Nàng bị khi nhục, bị ẩu đả, bị xua đuổi. Khi nàng lê thân thể tàn tạ trèo lên bức tường cao thứ 5, ác mộng mới hấp hối. Loại trạng thái này, căn bản không còn khả năng sống sót. Ác mộng cần một cơ hội trùng sinh chân chính, nhưng lúc này, nàng đã không còn muốn sống nữa. Đứng trên bức tường cao thứ năm, nhìn xuống vực sâu chết chóc, ác mộng than thở, vực địa rộng lớn đến thế, lại không có một chỗ dung thân cho nàng. Nàng chỉ muốn sống tốt, thế mà ngay cả nguyện vọng đơn giản ấy cũng không thể đạt được. Mẹ nàng vẫn đang chiến đấu mù quáng, còn nàng, căn bản không thể sinh tồn trong hoàn cảnh này. Vĩnh biệt. Mù mù. Giờ khắc này, ác mộng tuyệt vọng đến mức nào? Thông phệ tâm ma ác mộng của Lã Lạc, gần như trực tiếp cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy. Mang theo tuyệt vọng đó, dị dạng chủng ác mộng nhảy xuống bức tường cao thứ năm, rơi vào minh hà sâu thăm thẳm, chính là sông tử sinh nơi Mỹ Kỳ tọa lạc. Thế giới dần chìm vào bóng tối, trong tầm mắt của ác mộng, tất cả đều dần trở nên tĩnh mịch. Nàng phải chết. Nhưng Lã Lạc biết, quỹ tích sinh mệnh của ác mộng, kỳ ngộ của nàng, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây. Quả nhiên, khi bóng tối sắp hoàn toàn nhấn chìm ác mộng, một cảm giác lạnh lẽo lại như thiêu đốt bùng lên. Toàn bộ tường thành sông hộ thứ năm, trong nháy mắt hóa thành một dòng minh hà màu tím. Lực lượng minh hà trong khoảnh khắc bao trùm thân thể tàn tạ của ác mộng. Thương thế của nàng được chữa lành, thân thể được tái tạo. Ác mộng quân vương cuối cùng đã giáng sinh. Thân thể đen như sợi dây thừng, bao quanh ngọn lửa minh viêm cuồn cuộn. Ác mộng nằm yên trong lòng Mỹ Kỳ, tựa như một đứa trẻ đang ngủ say. Khi nàng dần tỉnh lại, Mỹ Kỳ dường như đã ra quyết định. Thân thể nàng đột nhiên trở nên khổng lồ, cảnh tượng này y hệt như Bạch Nguyệt Đồng từng kể cho Lã Lạc. Toàn bộ minh hà đều hóa thành thân thể Mỹ Kỳ. Nàng từ một bán nhân loại hình người nhỏ bé, trong nháy mắt biến thành một cự vật khổng lồ, sánh ngang với trời đất, vượt trội cả Lợi Duy Thản. Ác mộng nhìn Mỹ Kỳ trước mắt, hoàn toàn ngây người. Quái vật khổng lồ ấy, ngay cả dị chủng mạnh nhất và lớn nhất trong tường, Thạch Mẫu, cũng không bằng một phần mười. Là ngươi đã cứu ta. Hảo hảo sống sót đi, tương lai còn rất nhiều điều thú vị. Mỹ Kỳ đối đãi ác mộng y như từng đối đãi Lã Lạc. Nàng cũng ban cho ác mộng một sợi minh viêm, Lã Lạc biết, đó chính là hỏa chủng minh viêm chân chính. Giống hệt với hắn, không khác gì cả. Chỉ là những ngày sau đó, ác mộng rõ ràng chuyên tâm vào việc khai phá hỏa chủng minh viêm hơn Lã Lạc. Cũng không trách, Lã Lạc có quá nhiều sức mạnh hệ thống ưu tú. Mấy đại danh sách, công pháp ma trần, kiếm thuật tất cả đều là đường tắt mạnh mẽ. Còn ác mộng lúc đó, chỉ có thể lựa chọn tu luyện minh viêm. Vì vậy, tiến bộ của nàng là chóng mặt, không ai có thể tưởng tượng nổi. Minh viêm trong tay ác mộng càng lúc càng mạnh mẽ, theo một nghĩa nào đó, sự khống chế nguồn lực lượng này đã vượt qua chủ nhân minh viêm, Mỹ Kỳ. Sức mạnh sinh tử có thể thôn phệ người khác. Ác mộng bắt đầu trưởng thành và mạnh mẽ trong biển máu. Nàng càng ngày càng mạnh, tâm tình, ý chí của nàng đều thay đổi trong quá trình giết chóc không ngừng. Cuối cùng, trở thành ác mộng quân vương trong truyền thuyết. Hình ảnh kết thúc, thân thể Lã Lạc đã bốc cháy minh viêm cuồn cuộn. Sự thiêu đốt này là tự phát. Khi Lã Lạc dẫn động minh viêm, ác mộng trong tường, cùng với Mỹ Kỳ, người hộ vệ vòng tròn tận thế, dường như cũng cảm nhận được. Họ cùng nhau nhìn về phía Lã Lạc. Đôi mắt đẹp của Mỹ Kỳ chớp lên, lộ ra ánh sáng vui mừng. Quả nhiên là thiên tài, thời gian ngắn như vậy đã đạt được bước này. Còn ác mộng trong tường thì càng thêm bối rối. Lã Lạc cũng đi rồi sao? Vậy mục đích ta ở lại đây là gì? Lê Minh mâm tròn đã không còn cảm nhận được, hai mâm tròn còn lại Lã Lạc có một mảnh, ta nên đi tìm hắn sao? Ác mộng không bối rối lâu, ánh mắt nàng nhanh chóng trở nên kiên định, không, càng lúc này, ta càng phải bình tĩnh và tỉnh táo. Hiện tại, là lúc liên minh đất chết suy yếu nhất. Những kẻ trong tường đó, nên bị thanh toán. Người dung hợp đang trong quá trình quy nạp quy tắc danh sách, xin chờ âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lã Lạc, cảm giác năng lượng dần được bổ sung, thực sự rất dễ chịu. Hiện tại sức mạnh thể chất của hắn, cùng với sự tồn tại của vô tính giả, đã rất khó để Lã Lạc cảm nhận được nỗi đau đớn kịch liệt trên thể xác. Dù cho va chạm mạnh mẽ, hắn sẽ cảm nhận được, nhưng không thể gọi là đau đớn. Từng chút thưởng thức sự hoàn mỹ này, lực lượng của Lã Lạc cũng vô tình thăng hoa. Sự chuyển biến từ giai đoạn 5 lên 6 không giống như từ giai đoạn 4 lên 5, to lớn như vậy. Đây là một quá trình tinh tế, thầm lặng. Trước khi bản chất sinh mệnh thăng lên giai đoạn 6, sự tiến hóa của vô tính giả đã hoàn thành từng bước. Danh sách liên kết A00 vô tính giả, hoàn thành cường hóa. Danh sách liên kết A00 vô tính giả đẳng cấp tăng lên S. Danh sách liên kết S00 vô tính giả. Hiệu quả một khải, giảm bớt 50 tất cả sát thương, cùng với các hiệu ứng giảm sát thương khác, tổng sát thương cuối cùng 40. Hiệu quả 2 tốc độ, tăng 50 tốc độ tối đa, giảm sát thương rơi xuống, tăng khả năng nhảy vọt. Hiệu quả 3 võ lực, tăng 50 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 30. Hiệu quả 4 cường tráng, tăng 100 sinh mệnh lực, tăng 50 sát thương vật lý. Hiệu quả 5 mê tín, ngươi rất mê tín. Ngươi không tin tưởng sức mạnh của người khác, vì vậy bỏ qua 75 sát thương từ các thuộc tính bên ngoài, trừ ngươi ra. Ngươi chỉ tin tưởng sức mạnh của mình, vì vậy khi gây sát thương cho người khác, thỉnh thoảng sẽ có hiệu quả vượt mức. Ngươi không tin vào vận mệnh, vì vậy bất kỳ hiệu ứng khống chế, tinh thần nào cũng giảm miễn 90. Giới thiệu 1, chỉ có vô tính giả kiên trì đến cực cảnh mới có thể trở thành người vượt qua sinh tử. Giới thiệu 2, ngươi là vô tính giả, bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể lay chuyển ngươi. Giới thiệu 3, ngươi đã nuốt chửng tâm ma ác mộng, ngươi là nguồn gốc của tai ếch, trong truyền thuyết vô tính giả dùng tai ếch làm thức ăn. Qua quá trình rèn luyện và nỗ lực không ngừng, bản chất sinh mệnh của ngươi đã thăng cấp, hai đạo, giai đoạn 6. Lã Lạc đứng bên cửa sổ, đón ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thân thể, trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên, nguồn lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát. Sức mạnh ấy ập đến quá bất ngờ, mãnh liệt đến mức không thể kháng cự, quy mô lớn đến nỗi gần như che khuất cả bầu trời. Nhưng sự bộc phát ấy chỉ là thoáng qua, không kéo dài. Dù chỉ là thoáng hiện rồi biến mất, cũng đủ khiến đội điều tra cảm nhận được. Đây là lần thứ hai họ cảm nhận được nguồn năng lượng ấy tại biệt thự trên núi. Nếu lần trước là ngẫu nhiên, thì lần này, dù thế nào cũng không thể giấu giếm. Thang đá đều, đội điều tra lập tức báo cáo với Trương Trường Minh, Bộ trưởng, khu vực phía Tây phát hiện phản ứng năng lượng mãnh liệt. Theo báo cáo của điều tra viên hiện trường, cơ bản có thể xác định là vị trí biệt thự trên núi Đông An Thị lần trước. Nghe vậy, Trương Trường Minh đang xem xét văn kiện bỗng dừng lại. Lại là biệt thự trên núi Lã Lạc tên tiểu tử này. Trương Trường Minh đã đoán được phần nào ngọn ngành, gật đầu, ta đã biết. Chỉ có vậy, khiến cấp dưới vô cùng kinh ngạc. Phát hiện nguồn năng lượng, đây là chuyện trọng đại nhất của toàn bộ bộ điều tra. Bởi vì bắt giữ những kẻ sở hữu nguồn năng lượng, vốn là nhiệm vụ cơ bản của bộ điều tra Hoàng thất đế quốc. Trước đó, Trương Trường Minh luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ này, nhưng lần này chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng lại có vẻ thờ ơ đến lạ. Bộ trưởng, ngài không có chỉ thị gì khác sao? Chuyện biệt thự trên núi, chúng ta có cần tiếp tục điều tra không? Đây là người sở hữu nguồn năng lượng, nếu để họ lưu lại trong đế quốc, sẽ gây ra mối đe dọa rất lớn. Mà tôn chỉ của chúng ta chính là bắt giữ những kẻ sở hữu nguồn năng lượng. Trương Trường Minh nhíu mày. Thật ra, dù có bao che Lã Lạc, hắn cũng không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích bị chất vấn vào lúc này. Một người đứng đầu nếu thường xuyên bị nghi ngờ, địa vị của hắn cũng sẽ lung lay. Ta nói không cần, chuyện này ta có sắp xếp khác, báo cáo của ngươi, tạm thời lưu lại. À, vâng, thuộc hạ đã biết. Cấp dưới chưa từng nghi ngờ Trương Trường Minh có tư tâm, bởi vì trong mắt họ, bộ trưởng luôn là người liêm chính vô tư. Sự vô tư ấy đã kéo dài 20 năm, chưa từng thay đổi. Cho nên, Trương Trường Minh nói có sắp xếp khác, cấp dưới lập tức tin tưởng. Trương Trường Minh khẽ vuốt vuốt ngón tay. Hai tháng nay, hắn đã ngăn chặn 3 cuộc điều tra về biệt thự trên núi. Lã Lạc phát triển quá nhanh, hơn nữa, người sở hữu nguồn năng lượng ở đó hình như không chỉ một. Điều này khiến Trương Trường Minh đau đầu. Hắn cảm thấy Lã Lạc gần đây không biết tiết chế. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không dùng bất cứ dụng cụ nào mà vẫn cảm nhận được dao động năng lượng ở phía Tây. Chuyện này, giấu cũng khó mà giấu nổi. Tính toán, đại hội câu lạc bộ chắc sắp diễn ra, theo lời tên tiểu tử đó, người của chúng sẽ tụ họp tại đại hội câu lạc bộ. Nghĩ cách lấy một ít tài nguyên của câu lạc bộ, ví dụ như quyền khai thác khoáng sản. Đến lúc đó, sẽ nhắc nhở hắn một phen. Trương Trường Minh vẫy tay gọi cấp dưới, Lão Lục. Ở, bộ trưởng. Đại hội câu lạc bộ Thang Đá đều lần này, e rằng sẽ có vài điểm khác biệt. Trong thời gian này, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Khi những nhóm người đó đến Thang Đá đều, ngươi chú ý quan sát, phân chia hướng đi. Chúng ta thường không cần cân nhắc đến công tác bảo an, nhưng chuyện này tuyệt đối cần chúng ta ra tay. Lão Lục, người được gọi là điều tra viên lão luyện, ngạc nhiên. Đại hội câu lạc bộ những năm qua chẳng phải đều là một cuộc tranh giành lợi ích, một cuộc đấu đá giang hồ sao? Chỉ là đám người ngoài vòng pháp luật tranh đoạt tài nguyên, bộ điều tra thường không để ý. Nhưng lần này bộ trưởng lại tự mình dặn dò, chắc chắn có vấn đề. Bộ trưởng thần thông quảng đại, nhất định có con đường mà họ không biết. Vâng, bộ trưởng, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực làm tốt, bảo vệ an toàn cho đại hội câu lạc bộ Thang Đá đều. Rất tốt, lui xuống đi. Trương Trường Minh bất đắc dĩ. Khi hắn che giấu chuyện của Lã Lạc, hắn phải liên tục bị đặt để lấp liếm những lời nói dối trước đó. Hồ sơ vụ án phải được trình lên, liên quan đến nguồn năng lượng, hắn chỉ có thể hết sức đàn áp. Nhưng cuối cùng, những hồ sơ này chắc chắn sẽ được chuyển đến tổng bộ Hoàng thất đế quốc. Dù rất có thể sẽ không ai xem xét, nhưng nếu có người xem, chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó, không chỉ Lã Lạc, mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tính toán, cứ để mặc nó vậy. Trương Trường Minh lấy ra một tờ giấy, tiện tay rút ra một cây bút bi, bắt đầu vẽ. Rất nhanh, một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú xuất hiện trên giấy, sinh động như thật. Về hình dáng, thiếu nữ này giống Bạch Nguyệt Đồng đến mấy phần, nhưng nếu Lã Lạc và Ngốc Mao thấy bức họa này, nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ trong tranh là ai, Bạch Thanh Sương, người từng khiến toàn bộ liên minh đất chết phải run sợ. Nhìn người trong tranh, Trương Trường Minh như chìm vào mê hoặc. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, bức họa trong tay hắn lập tức hóa thành tro bụi. Bộ trưởng nghe xong báo cáo của cấp dưới, Trương Trường Minh mới thả lỏng ngón tay. Hắn nhìn đống tro tàn trong tay, bất đắc dĩ, ngươi thậm chí ngay cả hình của nàng cũng không dám lưu lại, ngay cả vẽ tranh cũng phải che giấu, thật buồn cười. Trương Trường Minh tiện tay vứt bỏ đống tro tàn, thu lại tâm tình, đứng dậy. Lã Lạc tên kia, có thể hay không đưa Bạch Nguyệt Đồng đến thang đá đều. Trương Trường Minh cảm thấy đây là một cách làm mạo hiểm, nhưng hắn lại âm thầm chờ mong. Nếu Lã Lạc họ có thể đến thang đá đều thật sự khiến người ta chờ mong. Đông An thị. Lã Lạc, Dương Địch, La Dịch sẽ đại diện Sĩ Thiên Chi Dực đến thang đá đều tham gia đại hội câu lạc bộ. Lã Lạc và Dương Địch hợp tác, cùng đi thang đá đều là chuyện đương nhiên. Nhưng La Dịch lại chọn đi theo vào lúc này, khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ lạ. Là vì chuyện thẻ căn cước lần trước, nên muốn bù đắp sao? Thật không cần thiết. Trên xe, Dương Địch nghiêm túc nhìn La Dịch. Hai người họ có mối quan hệ tốt trong công ty. Nhưng ra ngoài, nhất là khi đi cùng Lã Lạc, thái độ của Dương Địch trở nên lạnh lùng. Ngươi đi theo chúng ta, câu lạc bộ thì sao? Vụ án không cần xử lý sao? Ngươi làm giám sát thế nào vậy? Có còn muốn làm nữa không? Dương Địch thật sự quan tâm câu lạc bộ sao? Không, nàng quan tâm cái rắm. Nàng nói vậy, 9 phần 10 là vì La Dịch quấy rầy nàng và Lã Lạc. Dù giữa nàng và Lã Lạc không có gì phát triển, nhưng hai người ở bên nhau vẫn rất thoải mái. Lã Lạc khiêm nhường, thực lực hùng hậu, lại giàu sang. Hắn độc lập hành sự, tất nhiên mạnh hơn La Dịch nhiều. Chuyện này trọng đại, liên quan đến sự phát triển của câu lạc bộ. Ta chỉ e ngươi và Lã Lạc không hợp tác ăn ý. Gần đây án vụ không nhiều, ta sẽ theo sát xem xét. Có người lái xe cho ngươi, chẳng phải tốt sao? La Dịch Nhất và Dương Địch đang cãi nhau trên đường, Dương Địch còn lớn tiếng với nàng, khiến nàng tức giận. Nhưng cả hai thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lã Lạc ngồi ở hàng sau. Không biết có phải ảo giác hay không, từ khi Lã Lạc nghỉ phép ngắn hạn trở về, hắn có vẻ rất khác thường. Sự khác thường này không phải do tâm tính hắn bành trướng mà ra. Hắn trở nên ít nói, thờ ơ với mọi việc xung quanh, cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, hay ngẩn ngơ nhìn về phía khu bảo hộ thiên nhiên phía tây. La Dịch Nhất nghi ngờ Lã Lạc bị bệnh, hoặc bị cú sốc nào đó, hoặc áp lực từ vụ án trước quá lớn. Dù hỏi thăm nhiều lần, Lã Lạc nhất mực phủ nhận, nên La Dịch cũng không hỏi nữa. Nhưng trạng thái của Lã Lạc vẫn không khá lên, dù sau đó giải quyết được vài vụ án, nhưng vẫn rất bất thường, rất mờ ám. Lã Lạc, gần đây ngươi có tâm sự gì không? Tráng. Ân. Ta hỏi ngươi có tâm sự gì không? Nếu có chuyện gì, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ hết sức giúp ngươi. La Dịch vẫn còn áy náy về chuyện Trương Trường Minh bắt nàng lần trước. Bộ tra xét tuy cường đại, nhưng không phải chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Lã Lạc khác, hắn là người có thể hợp tác. Cho nên La Dịch không muốn có bất kỳ rạn nứt nào giữa nàng và Lã Lạc. Không có, thật sự không có gì. Gần đây ta có chút phát hiện mới trong tu luyện, nên muốn dành thời gian suy nghĩ. Như vậy sao? Đúng vậy. Lã Lạc cười nhạt, không nói thêm gì. Sau khi đột phá cấp S, trạng thái của hắn trở nên không ổn định. Đột phá cấp 6 rồi đến cấp 7, mới thật sự bước vào giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Lã Lạc có phát hiện mới, hoặc nói, hắn cảm nhận được điều gì đó khác lạ, tiên đoán được phương pháp đột phá cấp 7. Ngoài việc nâng tất cả thuộc tính lên đến giới hạn hiện tại, danh sách thăng cấp và bù đắp thiếu hụt mới là chìa khóa để phá vỡ giới hạn. Hắn đã tìm ra phương pháp và con đường, nhưng việc tìm đủ quy tắc trong danh sách lại là một vấn đề nan giải. Rất muốn gia nhập đế quốc kê tra bộ A. Lã Lạc thốt lên. La Dịch và Dương Địch sửng sốt nhìn hắn. Lã Lạc, ngươi muốn gia nhập đế quốc kê tra bộ. Đúng vậy, ta có ý định đó. Tráng, tốt. Đây là chuyện của ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. La Dịch khá lý trí, cho dù Lã Lạc có thoát ly Sĩ Thiên Chi Dực hay không, việc duy trì mối quan hệ với hắn mới là điều quan trọng nhất. Ha ha, La Dịch tiểu thư yên tâm, ta sẽ không rời bỏ Sĩ Thiên Chi Dực. Lã Lạc hứa hẹn, nhưng La Dịch cũng không cần quá tin tưởng. Hiện tại không rời bỏ cũng không tệ. Lã Lạc tham gia đại hội câu lạc bộ, chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng cao, mang lại nhiều tài nguyên cho công hội. Cho nên dù Lã Lạc nghĩ gì, nàng chỉ cần làm tốt vai trò của mình, là một công cụ nghe lời là đủ rồi. Thang đá đô. Bạch Nguyệt Đồng cùng gần 80 thành viên trong vòng tròn, tới thang đá đô. Họ mặc đồng phục áo khoác màu lam, do Cổ Phương tự mình dẫn đầu. Khi họ xuống xe tại nhà ga, các câu lạc bộ nhỏ khác cũng đến đây tham gia đại hội, đều kinh ngạc nhìn họ. Quy mô này, ở bất cứ thành phố nào cũng không phải tổ chức nhỏ. Họ đều đoán Bạch Nguyệt Đồng thuộc về một câu lạc bộ lớn nào đó. Ngốc Mao đội mũ che đi mái tóc trắng. Dù Lã Lạc không nói lý do phải che tóc, nhưng Bạch Nguyệt Đồng rất hiểu chuyện. Cô không bao giờ coi lời nói đùa của Lã Lạc là đùa. Dù Lã Lạc không nói rõ, Ngốc Mao cũng đoán được thân phận của mình có vấn đề. Mái tóc bạc chính là dấu hiệu nhận biết rõ nhất. Có lẽ sẽ có người nhuộm tóc trắng để thể hiện sự nổi loạn và cá tính, nhưng tình huống của Bạch Nguyệt Đồng phức tạp, toàn bộ vòng tròn cũng rất phức tạp. không làm phiền Lã Lạc là lựa chọn tốt nhất. Cho ăn, chúng ta đi đâu bây giờ? Chu Khải nhỏ giọng hỏi. Bạch Nguyệt Đồng đẩy cặp kính lớn trên mặt. Dù hơi ghét tên kia, nhưng Lã Lạc muốn ta gặp hắn. Đồng lòng trúc sao? Đúng vậy, nhưng giờ hắn là truyền đạo giả của Khải Ân, lợi hại lắm. Dòng người ngày càng đông, càng nhiều siêu phàm giả tụ tập ở Thang Đá Đô. Thang Đá Đô luôn là khu vực ít được chú ý. Đại hội năm nay khác hẳn những năm trước. Toàn bộ nhà ga tràn ngập không khí ngột ngạt. Mỗi siêu phàm giả đều lạnh lùng nhìn người khác, đương nhiên, bị nhìn cũng sẽ đáp trả lại. Không khí căng thẳng hơn nhiều năm trước, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ẩu đả. Nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh, vì lực lượng phòng vệ tại nhà ga năm nay không chỉ có cảnh vệ, mà còn có cả bộ tra xét mặc áo đen đứng khắp nơi. Dù có mâu thuẫn nhỏ, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới sự giám sát của bộ tra xét. Đây là uy lực của bộ tra xét. Trong phòng quan sát nhà ga, một đội trưởng bộ tra xét mặc áo đen lẩm bẩm, bộ trưởng nói đúng, đại hội năm nay quả thật có vấn đề. Hắn đang quan sát Bạch Nguyệt Đồng, Chu Khải và 80 thành viên của họ. Đội trưởng đang nhìn gì thế? Nữ nhân kia quả thực mỹ lệ tuyệt trần. Kẻ được xưng là đội trưởng kia, chỉ tay về phía Bạch Nguyệt Đồng, nở nụ cười đầy ẩn ý, khiến đàn ông đều hiểu. Song, bọn họ không hay biết rằng, khi đang soi mói Bạch Nguyệt Đồng, nàng đột nhiên liếc nhìn nhóm người giám sát. Ánh mắt bình tĩnh ấy, tựa hồ xuyên thấu không gian, nhìn thấu bọn họ, những kẻ giám sát kia, như thể không có bí mật gì che giấu được trước ánh mắt nàng. Cho ăn, Bạch Nguyệt Đồng, ngươi đang nhìn gì đó? Không đi sao? Bạch Nguyệt Đồng thu hồi ánh mắt, khẽ cười, tốt a, đi thôi. Dù kẻ đang lén nhìn bọn họ là ai đi nữa, giờ phút này cũng không thể gây chuyện cho Lã Lạc. Giữ gìn sự kín đáo mới là thượng sách. Bạch Nguyệt Đồng điều chỉnh vành nón, cố gắng che giấu dung nhan và mái tóc. Lên xe phía sau Cổ Phương, toàn bộ đoàn người bắt đầu rời khỏi nhà ga ồn ào náo nhiệt, căng thẳng ấy. Thang Đá Đều A, đây mới chỉ là trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta trên đất đế quốc mà thôi. Cổ Phương liếc nhìn Bạch Nguyệt Đồng đang lẩm bẩm một bên, không nói gì thêm. Hắn vốn kiệm lời, dù thấy Bạch Nguyệt Đồng có vẻ khác thường, cũng không nhiều lời. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, trong khoảng thời gian này, bảo vệ sự an toàn của Bạch Nguyệt Đồng là được. Với thực lực của Cổ Phương, cộng thêm 80 hộ vệ, việc này quả thực chẳng có gì khó khăn. Hiện giờ, đi đến khách sạn Đồng Tâm Trúc nghỉ ngơi đi. Tốt. Tại khách sạn của Khải Ân Mật Tu Hội, Đồng Tâm Trúc, trong bộ bào xương đen, đang miệt mài luyện kiếm. Gần đây, nàng ít khi gặp mặt Lã Lạc. Biết Lã Lạc đang ở cùng Bạch Nguyệt Đồng, nàng đành an tâm ở lại đây. Tận dụng thời gian này khổ luyện kiếm thuật, nâng cao thực lực, chuẩn bị cho đại hội câu lạc bộ, mới là việc nên làm. Thực lực nàng tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng Lã Lạc. Trước mặt Lã Lạc, bọn họ chỉ là những người hỗ trợ, thậm chí đôi khi, ngay cả hỗ trợ cũng không được gọi là. Cố gắng lên a. Nhìn Đồng Tâm Trúc mồ hôi nhễ nhại, Tác Lạp khẽ nói, nhất định phải cố gắng, nếu không, khó mà đuổi kịp người đó. Tác Lạp gật đầu. Nàng biết người đó chính là Lã Lạc, nhưng về thực lực của Lã Lạc, nàng không có một khái niệm rõ ràng. Chỉ biết sự sụp đổ trời chiều kia có liên quan mật thiết đến Lã Lạc. Nhưng phía trời chiều cũng chưa từng bộc lộ thực lực của Lã Lạc, bản thân Lã Lạc cũng không hé môi nửa lời, nên chuyện này vẫn chưa có kết luận gì. Cần ta mang cho ngươi chút gì ăn không? Tốt, tạ ơn Tác Lạp tiểu thư. Đồng Tâm Trúc đói và khát, luyện tập đã kéo dài khá lâu, Tác Lạp đề nghị ăn uống, nàng đương nhiên không từ chối. Đúng lúc ấy, người hầu đến tâu báo. Đồng Tâm Trúc đại nhân, Tác Lạp đại nhân, Vương Giai tiểu thư và Vương Vũ tiên sinh kính mời hai người đến phòng ăn trung tâm dùng bữa. Họ nói người của bản bộ trời chiều sẽ cũng có mặt, muốn bàn bạc kỹ càng về việc phân bổ tài nguyên cho đại hội câu lạc bộ lần này. Lời người hầu khiến Tác Lạp nhíu mày. Vương Giai và Vương Vũ là người của bản bộ Khải Ân Mật Tu Hội. Phụ thân của bọn họ chính là hội trưởng đại diện hiện nay, Vương Cương. Tại sao là hội trưởng đại diện? Bởi vì đến vị bất chính a. Tác Lạp tiểu thư, chúng ta có nên đi không? Đồng Tâm Trúc mới gia nhập, dù Tác Lạp nâng địa vị nàng rất cao, nhưng về tình hình nội bộ Khải Ân Mật Tu Hội, nàng vẫn chưa hiểu rõ. Đến nơi đất khách quê người như Thang Đá Đều, đương nhiên phải hỏi ý kiến Tác Lạp. Bọn họ là thế lực bản địa của Mật Tu Hội Thang Đá Đều, địa vị ngang ngửa thổ hoàng đế. Nhưng bọn họ đến vị bất chính, lại luôn muốn làm chó săn cho trời chiều sẻ, lời mời này, e rằng không có gì tốt đẹp. Ngươi muốn đi không? Nếu không muốn gặp bọn họ, ta có thể từ chối. Tác Lạp thẳng thắn nêu ra những tình huống có thể xảy ra, Đồng Tâm Trúc trầm ngâm một lát, rồi hỏi, thực lực của bọn họ thế nào? Có 4 giai, thậm chí 5 giai cao thủ, số lượng không ít, ít nhất cũng trên 3 người. Đồng Tâm Trúc nghe xong, khóe mắt khẽ giật. Đi thôi, sao lại không đi? Ta đói rồi, đã có người mời khách, đương nhiên phải đi. Không biết vì sao, lúc này Đồng Tâm Trúc lại toát ra chút khí chất tùy hứng đặc trưng của Lã Lạc. Có lẽ là ở cùng Lã Lạc lâu ngày nên vậy. Tốt, ta đi sắp xếp. Tại đại sảnh khách sạn, Vương Vũ đang cùng phụ thân Vương Cương bàn bạc về đại hội câu lạc bộ. Nói chuyện được một lúc, Vương Vũ bắt đầu đề cập đến tình hình nhân sự phân bộ Đông An thị của Mật Tu hội, tức Đồng Tâm Trúc và Tác Lạp. "Cha, con nghe nói, Tác Lạp lần này mang theo một thiên tài, là nữ." "Làm sao? Ngươi còn sợ cạnh tranh với người khác sao?" Vương Cương nhàn nhạt nói. "Làm sao có thể, ý con là, nghe nói nữ nhân này rất xinh đẹp, tên là Đồng Tâm Trúc. Trời chiều sẽ chẳng lẽ đang tìm bạn trăm năm cho đệ tử ưu tú của họ, Đường chủ bản bộ La Mộc Thanh sao? Con thấy đây là cơ hội của chúng ta. Nếu Đồng Tâm Trúc trở thành thành viên Khải Ân Mật Tu Hội, tự nhiên phải làm việc cho Khải Ân Mật Tu Hội. Kết hợp với La Mộc Thanh, quả là thượng sách, vừa không ủy khuất nàng, lại là đại sự cho câu lạc bộ, khiến ta liên gia với Thiên Chiêu, nhất cử lưỡng tiện." Vương Vũ nói năng hớn hở, vẻ mặt đắc ý. Khải Ân, đại diện hội trưởng Vương Cương, sắc mặt hơi trầm ngâm. Con trai hắn không phải hạ người tốt, hắn rõ ràng, nhưng đề nghị thông gia này nghe cũng không tệ. Hắn nói không sai, gia nhập Khải Ân Mật Tu Hội, đương nhiên phải vì Khải Ân Mật Tu Hội làm việc. Kết hợp với nhân tài xuất chúng như La Mộc Thanh, cũng không tính là bôi nhọ nàng, quả là nhất cử lưỡng tiện. La Mộc Thanh rất nhanh sẽ tới, tiềm chất của hắn, đúng là cấp bậc đế đô. Chuyện này, quả thực có thể. Các ngươi làm sao biết người ta sẽ đồng ý? Lại thay người khác quyết định, vạn nhất người ta cự tuyệt, các ngươi mặt mũi để đâu? Vương Giai, nữ nhi Vương Cương, lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Không chỉ khiến Vương Vũ mất mặt, sắc mặt Vương Cương cũng có chút khó coi. Tiểu Giai, nói chuyện cẩn thận. Ta nói sao, cần các ngươi quản sao? Ngươi. Vương Giai mạnh mẽ, nhưng nàng cũng có lý do mạnh mẽ, mấy ngày trước, nàng đã đột phá cảnh giới 4 giai. Tuổi 24 đột phá 4 giai, tuyệt đối là thiên tài vạn người khó tìm. So với La Mộc Thanh, cũng chẳng kém bao nhiêu. Thực ra, Vương Cương và Vương Vũ trước đó cũng từng cân nhắc để Vương Giai thông gia, nhưng tính tình nàng quá mạnh mẽ. Tính cách như vậy, không những không đạt được hiệu quả thông gia, ngược lại sẽ gây phiền phức cho Khải Ân Mật Tu Hội và gia tộc. Mà giữ Vương Giai lại, chưa chắc không phải mang theo chút tâm tư gia tộc. Một bốn giai đã là chiến lực ưu tú, một bốn giai trẻ tuổi càng là tiềm lực ưu tú của gia tộc. Tiềm lực như vậy dùng để thông gia, quả là lãng phí. Để nàng ở nhà, tìm một người ở rể, chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu muội, ngươi mỗi ngày không đánh không chửi ta, trong lòng khó chịu phải không? Vì ngươi xưa nay không làm việc nên làm của một siêu phàm giả, luôn dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ. Mỗi ngày không nghiên cứu âm mưu quỷ kế, thì tiêu vào đàn bà. Ta khinh thường ngươi, còn có thể ủy khuất ngươi sao? Vương Giai lời lẽ kịch liệt, nhưng Vương Vũ lại không thể phản bác. Trước kia không phải không phản bác, nhưng mỗi lần phản bác đều bị Vương Giai đánh cho thê thảm. Nếu không phải đánh không lại, hắn cũng không thành ra thế này. Cha, người quản nàng đi. Người xem nàng thành ra thể thống gì nữa. Vương Giai. Vương Cương nghiêm giọng, nhưng Vương Giai chẳng thèm để ý, ánh mắt nàng đã hướng về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt Vương Giai trở nên sắc bén. Nữ nhân này. Nhìn Đồng Tâm Trúc, nàng thậm chí không nói nổi chữ mạnh mẽ. Vì Đồng Tâm Trúc cho nàng cảm giác không phải mạnh mẽ, mà là ôn nhu và chữa lành, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn đến gần. Mị hoặc. Hay là năng lực dẫn dụ nào đó. Vương Giai nghi ngờ giác quan của mình, sao nàng lại có ấn tượng tốt với một nữ nhân? Điều này quá vô lý. A, đại diện hội trưởng đang xử lý chuyện nhà sao? Xem ra chúng ta tới không đúng lúc. Tác Lạp, đại biểu Đông An thị, đương nhiên phải thể hiện thái độ của mình. Đây là một loại tuyên bố địa vị, cũng là sự bảo hộ Đồng Tâm Trúc. Mà nàng cũng không sợ Vương Cương, thực lực Vương Cương chỉ tầm 5 giai, lại già yếu, sớm không còn phong độ năm xưa. Đánh không lại Vương Cương, chạy trốn vẫn không vấn đề. Có thể chạy trốn thì không sợ. Xưng hô đại diện hội trưởng 10 phần chói tai, Vương Cương biết Tác Lạp đang châm chọc, nhưng hắn không phát tác. Đề nghị của Vương Vũ trước đó, hắn ghi tạc trong lòng. Nhìn Đồng Tâm Trúc xinh đẹp rung động lòng người, Vương Cương đột nhiên cảm thấy đề nghị của Vương Vũ rất chính xác. Sắc đẹp này, La Mộc Thanh nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Tác Lạp, nghe nói ngươi gần đây chiêu mộ được một thiên tài xuất sắc. Chắc là vị này rồi. Ngươi tốt, Đồng Tâm Trúc tiểu thư, ta là Vương Cương, hội trưởng Khải Ân Mật Tu Hội. Đồng Tâm Trúc nhìn thoáng qua bàn tay Vương Cương duỗi ra, khẽ lắc đầu, có lỗi, ta không thích tiếp xúc với đàn ông ngoài chồng ta. Mà chồng ta tính tình không tốt lắm, ta phải chiếu cố tâm tình hắn. Tránh bị quấy rối sao? Rất đơn giản, trực tiếp cho thấy mình đã kết hôn, có người yêu. Bình thường, cách này có thể ngăn cách 80% quấy rối. Người thức thời sẽ không quấy rầy một người phụ nữ đã có chồng, lại còn nói rõ chồng mình là ai. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng nhiều khi bị quấy rối là do mình không bày tỏ rõ ràng thân phận và tình huống. Con ruồi không đốt trứng không có khe hở quả là lời hay. Nhưng nhiều khi, câu nói này lại có lý. Đồng Tâm Trúc nói mình có chồng, lại rất để ý chồng mình, những người trước mặt lập tức đổi sắc. Vương Cương, đáng tiếc. Vương Vũ, cái này có cách nào để nàng ly hôn không? Vương Giai. Tác Lập nhìn ba người trầm mặt, mỉm cười. Muốn chính là hiệu quả này. Lã Lạc bên kia ngay cả Thiên Triều cũng không để ý, huống hồ là đám người Khải Ân mật tu hội. Đại diện hội trưởng sao? Đồng Lòng Trúc đại nhân, trượng phu ta từng gặp, là một người trẻ tuổi ưu tú phi thường. Đồng Lòng Trúc đại nhân. Vương Gia nghe được lời nói bất thường của Tác Lạp mà giật mình. Tác Lạp tuy có phần loạn thần kinh, nhưng nàng có thể trở thành truyền đạo giả của Khải Ân mật tu hội, quả thật có vài phần bản lĩnh. Nàng hành động rất phù hợp với yêu cầu của lão hội trưởng, chỉ tiếc lão hội trưởng đã mất tích. Từ đó về sau, Tác Lạp trở thành nhân vật nửa vời của Khải Ân mật tu hội, có địa vị, nhưng thực quyền đã bị Vương Gia nắm giữ. Tác Lạp, vừa rồi gọi vị Đồng Lòng Trúc tiểu thư đại nhân này. Làm sao, Đạt Giả Vi Tiên, ta xưng hô cho Tâm Trúc đại nhân như vậy có vấn đề gì không? Lời nói của Tác Lạp trong nháy mắt hé lộ vài tin tức. Đạt Giả Vi Tiên là Đồng Lòng Trúc ở vài phương diện đã vượt qua Tác Lạp rồi sao? Lý tưởng, tín ngưỡng hay là thực lực? Ba người nhìn Đồng Lòng Trúc, nàng quá trẻ tuổi, đoán chừng còn nhỏ hơn Vương Giai vài tuổi. Tuổi tác như vậy, làm sao có thể mạnh hơn Tác Lạp? Tác Lạp, có vài trò đùa không nên cười. A, à, đại diện hội trưởng sao lại cho rằng ta đang nói đùa? Ngươi đánh giá thực lực của Tâm Trúc đại nhân, thật sự hiểu biết sao? Tác Lạp đối đầu Vương Cương, không hề nhượng bộ. Thực lực chính là lực lượng, hiện tại Tác Lạp đã có lực lượng đối kháng Vương Gia. Thêm vào thực lực của Đồng Lòng Trúc, ở đây sẽ không thiệt, lại càng không cần nói, phía sau bọn họ còn có Lã Lạc. Cha, nữ nhân này, quả thực rất đặc biệt. Trong lúc Vương Cương còn đang kinh ngạc, Vương Giai lên tiếng. Vương Cương hỏi, đặc biệt. Không cần ta nói rõ ràng như vậy chứ. Vương Cương gật đầu, hắn biết nữ nhi mình là người rất kiêu ngạo, có thể làm cho nàng thừa nhận đối phương đặc biệt, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Ít nhất đối phương về thực lực, đã có thể ngang ngửa, thậm chí áp đảo thiên tài nữ nhi của mình. Nhưng tại sao mình lại không cảm nhận được? Nữ nhân trước mắt này. Chư vị, thật náo nhiệt a. Ta có quấy rầy các vị không? Một giọng nói trầm thấp, lại rất lễ phép vang lên từ ngoài cửa. Nghe được giọng nói, kể cả Đồng Lòng Trúc, mọi người đều nhìn về phía cửa. Chiếc áo nhạt màu, mang biểu tượng của Thiên Triều, cho người ta biết thân phận người đến. La Mộc Thanh, tổng bộ Thiên Triều. La đường chủ có thể đến, quả là vinh hạnh. Vương Cương luôn ôm ý định kết minh với Thiên Triều, lần này mời được La Mộc Thanh, tự nhiên phải lấy lòng. Đáp lại sự nịnh nọt của Vương Cương, La Mộc Thanh chỉ lễ phép gật đầu. Tương tự nịnh nọt, hắn ở Thiên Triều đã trải qua rất nhiều lần. Thiên tài cũng có khác nhau, hắn và Vương Giai tuy đều là cấp 4, lại hơn Vương Giai một tuổi, năm nay 25. Nhưng La Mộc Thanh đã là cấp 4 đỉnh phong, cùng Đồng Lòng Trúc trên bảng xếp hạng thể phách không khác nhau mấy. Hắn trưởng thành trước mắt mọi người, từng bước một, rất ổn định. Tương lai sẽ đạt được thành tựu cực cao, đây là điều mọi người đều khẳng định. Nhưng Vương Giai khác biệt, Vương Giai có cơ duyên đặc biệt. Không phải nói cơ duyên không tốt, nhưng trưởng thành nhờ cơ duyên, và trưởng thành nhờ tu luyện từng bước một, cho người ta cảm giác khác nhau. Sau khi chào hỏi Vương Cương, ánh mắt La Mộc Thanh dừng trên người Đồng Lòng Trúc, không rời. Đó là 5 phút đồng hồ. Phải biết, trong cuộc gặp gỡ như vậy, nhìn một người phụ nữ 5 phút đồng hồ là việc rất bất lịch sự. La Mộc Thanh đặt toàn bộ sự chú ý lên Đồng Lòng Trúc, khiến Vương Cương rất khó xử. Hắn vất vả lắm mới mời được La Mộc Thanh, nhưng La Mộc Thanh hoàn toàn không để ý đến bọn họ, thậm chí không có ý định nói chuyện, lại còn đặt sự chú ý lên một thành viên mới có vấn đề. Tất cả những điều này khiến Vương Cương cảm thấy cuộc gặp này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trời à, La đường chủ. La Mộc Thanh vẫn không để ý tới Vương Cương, nhìn Đồng Lòng Trúc, tâm trạng vô cùng phức tạp. La Mộc Thanh từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, lớn lên tu luyện tận tâm, danh hiệu thiên tài không phải nói chơi. Trong phần lớn thời gian trưởng thành, La Mộc Thanh ít khi để ý đến phụ nữ, vì đa phần thời gian, hắn cho rằng nam nữ không khác gì nhau, đều chỉ là những xác không hồn trong quá trình tu luyện. Nhưng Đồng Lòng Trúc trước mắt, cho hắn cảm giác hoàn toàn khác. Phụ nữ như vậy, mới là phụ nữ a. Nữ nhân này, thật xinh đẹp. Đồng Lòng Trúc hơi nhíu mày, nàng liếc nhìn Tác Lạp, Tác Lạp ra hiệu nàng có thể ngồi xuống. Ăn gì đi, ngươi không phải đến ăn sao? Tác Lạp không để ý đến La Mộc Thanh, dù biết thân phận La Mộc Thanh có thể không đơn giản, cũng không để ý. Nàng là người đời thanh tĩnh, tự hiểu mình là ai. Đồng Lòng Trúc khẽ gật đầu, nếu Tác Lạp đã nói không vấn đề, vậy tất nhiên không có vấn đề gì. Cơm khô. Do chuyên tâm tu luyện, lúc này Đồng Lòng Trúc vẫn còn đói. Thế nên, nàng ăn cơm với vẻ khá khoa trương. La Mộc Thanh một bên quan sát nàng chuyên tâm dùng bữa, lòng thầm suy nghĩ. Trên đời này, lại có nữ nhân hoàng mỹ đến thế. La đường chủ, La đường chủ. Mau ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Tráng. Cùng ăn cơm. Tốt tốt tốt, cùng ăn. La Mộc Thanh cuối cùng nhận ra sự thất lễ của mình, nhưng hắn lại như chàng trai mới biết yêu. thỉnh thoảng ánh mắt lại đổ dồn về phía Đồng Lòng Trúc đang ngon lành thưởng thức bữa ăn. Mặc dù mặc trường bào khải ân mật tu hội, nhưng sơ mi và quần dài đều màu trắng, nàng hẳn rất ưa thích màu sắc thanh lịch. Tóc rất gọn gàng, trang điểm cũng tỉ mỉ cẩn thận, dáng vẻ ấy cho thấy nàng là cô gái rất nghiêm túc. Da thịt trắng trẻo, quanh thân tự nhiên có khí lưu ngăn cách bụi bặm. Đó là biểu hiện của thực lực của nàng rất mạnh, chỉ xét về số lượng, hẳn cũng đủ sức địch lại ta. Thật quá ưu tú. Ta nên chào hỏi nàng ra sao đây? La Mộc Thanh không ngừng quan sát, phân tích Đồng Lòng Trúc trước mắt. Thứ nhất, nữ nhân như vậy yêu cầu chắc chắn rất cao, bởi vì chính các nàng đã đủ xinh đẹp và mạnh mẽ. Chỉ có người xinh đẹp và mạnh mẽ tương đương mới có thể khiến nàng cộng minh. Thứ hai, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, nàng thường giấu một trái tim vô cùng kiêu hãnh. Loại kiêu hãnh này xuất phát từ thiên tài kiêu ngạo. May mà, hiện tại hắn hẳn là vẫn đáp ứng được yêu cầu của nàng. Như vậy phải bắt đầu thế nào đây? La Mộc Thanh thầm nghĩ, ngươi tốt, ta gọi La Mộc Thanh, rất hân hạnh được biết ngươi. Không được, kiểu này không ổn, quá bất lịch sự. Ngươi tốt, tiểu thư xinh đẹp, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Kiểu này cũng không ổn, quá nịnh nọt, nữ nhân như vậy không thích kiểu nịnh nọt này. Ngay khi La Mộc Thanh đang suy nghĩ cách chào hỏi Đồng Lòng Trúc, thì nàng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn số điện thoại, trên mặt nàng hiện lên vài phần vui mừng và quyến rũ. Vẻ mặt ấy phối hợp với vẻ ngoài điềm tĩnh vốn có càng khiến tim La Mộc Thanh đập thình thịch. Lã Lạc sao? Ta đang ở đại sảnh khách sạn XXX, ngươi muốn qua đây à? Vậy ta hỏi một chút. Mặc dù trong mắt Đồng Lòng Trúc tràn đầy kinh hỉ, nhưng nàng vẫn rất lễ phép nhìn về phía Tác Lạp. Tác Lạp nghe được Lã Lạc muốn đến, miệng suýt nữa cười rách cả. Nàng nhìn La Mộc Thanh, cùng với Vương Cương luôn nịnh nọt bên cạnh hắn, một ý nghĩ quái ác chợt nảy ra. Tốt, khách đến là quý, chúng ta khải ân mật tu hội dù chỉ là tham gia hội nghị câu lạc bộ than đá, cũng phải có khí độ của một đại xã đoàn. Ngươi thấy thế nào, đại diện hội trưởng đại nhân? Lời nói của Tác Lạp khiến Vương Cương hơi khó hiểu. Bởi vì lúc nãy Đồng Lòng Trúc không nói chồng mình là Lã Lạc, nên họ cũng không rõ lắm, Lã Lạc mà Đồng Lòng Trúc nhắc đến rốt cuộc là ai. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Đồng Lòng Trúc, ba người nhà Vương đã phần nào đoán được. Vương Cương nhìn La Mộc Thanh, vẻ mặt càng khó coi hơn. Chúng ta hiện đang gặp mặt riêng tư, nếu để người ngoài đến, hơi không hay lắm đâu. Không thể để người ngoài đến à? Khó xử rồi. La Mộc Thanh tiên sinh trước mắt, hẳn cũng không phải người trong câu lạc bộ chúng ta. Chẳng lẽ đại diện hội trưởng muốn đuổi người ta đi sao? Làm sao có thể? La Đường chủ đương nhiên khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Hắn có cái mũi to hay cái mắt to, hay cái chân dài? Thô lỗ, Tác Lạp, ngươi nói chuyện thế nào vậy? Hai người hơi có vẻ tranh cãi, nhưng La Mộc Thanh lúc này cũng kịp phản ứng. Họ nói đến chính mình, đã có người muốn đến, đương nhiên hắn không thể nói nhiều. Để thể hiện sự khiêm tốn rộng lượng, hắn càng muốn hai tay chào đón khách đến thăm. Có khách muốn đến, các ngươi chú ý ta làm gì? Nhưng người đến chẳng phải bạn của vị tiểu thư này sao? Nếu là bạn bè thì cùng gọi đến cho tốt. Chắc hẳn tiền bối Vương Cương cũng không ngại thêm vài người ăn bữa cơm này đâu. Mặc dù La Mộc Thanh nói rất lễ phép, người cũng rất khiêm tốn. Nhưng lúc này Vương Cương nhìn hắn, trong mắt luôn có thêm một phần thương hại và thương cảm. Đứa nhỏ này, quá ngốc, người đó có thể là chồng của Đồng Lòng Trúc đó. Người đây là đang tự chuốc lấy họa vào thân sao? Vương Cương không biết phải giải thích thế nào với La Mộc Thanh, mặc dù hắn đoán người đến là chồng Đồng Lòng Trúc, nhưng không thể xác định. Cũng không thể nói với La Mộc Thanh rằng, người đến có thể là chồng của Đồng Lòng Trúc đó, ngươi đừng tự tìm phiền phức. Tráng, kiểu này không hay lắm đâu. Có gì không hay? Hay là thế này, bữa cơm này, ta mời. La Mộc Thanh vung tay lên, nói với Đồng Lòng Trúc, vị tiểu thư này, mời bạn của ngươi đến đây đi. Đồng Lòng Trúc nhìn La Mộc Thanh tràn đầy tự tin trước mắt, không nhịn được cười lên, tốt. Lã Lạc sai La Dịch đi tìm chỗ ăn, tự mình thì đến khách sạn nơi Đồng Lòng Trúc đang trú ngụ. Dù Đồng Lòng Trúc chưa tường thuật rõ tình hình, nhưng Lã Lạc tin tường, đã đoán ra vài phần từ lời nói của nàng. Chuyện gì khiến nàng mong chờ đến thế? Chính mình đến. Đương nhiên, há chẳng phải chuyện thường tình khi người vợ mong ngóng được gặp lại phu quân. Nhưng sau khi gặp mặt, mình sẽ làm gì đây? Tốt lắm, ta cũng bắt đầu trông ngóng rồi. Hắc hắc. Nhanh chóng, Lã Lạc đơn thân độc mã đến khách sạn của Khải Ân Mật Tu Hội. Với tư cách khách nhân, hắn được người hầu dẫn đến đại sảnh tầng 1. Khách sạn tuy không lớn, nhưng lại là tài sản tư nhân của Khải Ân Mật Tu Hội, thường được dùng để tiếp đãi khách quý hoặc tổ chức những buổi tụ họp đặc biệt. Lã Lạc nhìn ngắm cảnh sắc nơi đây, không khỏi tán thưởng, cảnh sắc nơi này quả nhiên không tồi. Nã Lai bả nhỉ. Đề nghị này đáng để suy tính kỹ càng. Nếu có một khách sạn khai thác mỏ than riêng, quả là thú vị. Song, việc cướp bóc là điều Lã Lạc khinh thường. Nếu muốn, về sau cũng sẽ đường đường chính chính mua lại. Ngươi nói mua, là chỉ loại 200 đồng tiền kia sao? Khụ khụ. Lã Lạc nhanh chân đến phòng ăn, lập tức gặp được những người đang đợi mình. Đương nhiên, những người khác cũng nhìn thấy hắn. Ba người nhà Vương đều im lặng khi thấy Lã Lạc, Vương Cương và Vương Vũ vẻ mặt khó đoán, riêng Vương Giai thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì trong cảm nhận của nàng, Lã Lạc như một hố đen sâu không thấy đáy. Sức mạnh của hắn đang tăng trưởng, lan tỏa không ngừng. Người này, thật sự mạnh mẽ. Vương Giai nhìn Lã Lạc cũng nhìn nàng. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này thú vị. Bốn giai siêu phàm giả, danh sách C, cảm ứng sâu sắc. Phương pháp sử dụng danh sách của nàng rất tệ, ba động danh sách rất lớn, đơn giản như lúc mới học dùng đũa. Nhưng may thay, cường độ danh sách của nàng không cao, nên mức độ tán phát thừa số cũng không lớn. Ta nghi nàng căn bản không biết mình đã thức tỉnh danh sách. Lã Lạc gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Vương Giai lại càng có cảm giác may mắn. Thực lực của nam nhân này hắn gật đầu với ta, là tán thành sao? Nàng không dám tưởng tượng, nếu hắn thật sự là phu quân của Đồng Lòng Trúc, thì thực lực của hắn, Khải Ân Mật Tu Hội căn bản không địch nổi. Có nên báo cho phụ thân không? Không được, đây chỉ là cảm giác khác thường, ta cũng không chắc chắn. Chờ xem hắn có ra tay không? Khi mọi người đều im lặng, La Mộc Thanh đứng lên, vị tiên sinh này là bằng hữu của tiểu thư Đồng Lòng Trúc phải không? Nếu là bằng hữu của nàng, thì cũng là bằng hữu của ta. Rất hân hạnh được biết ngài, ta gọi La Mộc Thanh, Đường Chủ Thiên Chiếu Triết. La Mộc Thanh chìa tay ra. Hắn không phải muốn áp đảo Lã Lạc, mà là để biểu thị thiện ý. Dù không cảm nhận được thực lực cụ thể của Lã Lạc, nhưng với tư cách Đường Chủ Thiên Chiếu Triết, hắn cần có khí độ của một người có tiềm lực và địa vị cao. Ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc. Lã Lạc mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng hắn đã phán đoán được 9 phần 10 sự việc. 1 phần 10 còn lại chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Chi tiết có quan trọng không? Đương nhiên là không. Người này có 9 phần 10 khả năng muốn động thủ với vợ mình. Muốn động thủ với vợ mình thì sao? Đương nhiên là phản công mãnh liệt, cùng vợ mình liên thủ phản công. Lão công. Lông mày Lã Lạc giãn ra, chưa kịp ra tay, Đồng Lòng Trúc đã ra chiêu trước. Vợ mình quả nhiên hiểu mình. Bình thường Đồng Lòng Trúc gọi Lã Lạc, giờ gọi lão công, chẳng cần giải thích thêm. La Mộc Thanh đang bắt tay với Lã Lạc thì sững sờ, ngơ ngác nhìn Đồng Lòng Trúc, lão công không phải gọi hắn chứ. Nàng gọi lão công. Tráng La Mộc Thanh buông tay, đột nhiên cảm thấy đau lòng, sao lại khó chịu thế? Sao lại là lão công? Ai? Lã Lạc đáp lại một cách chất phát. Ba người nhà Vương che mặt, xong rồi, bão tố sắp đến. Thời gian sau đó cơ bản là Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc thể hiện tình cảm mặn nồng. Gọi lão công lão bà thì thôi đi, còn đút nhau ăn cơm là thế nào? Hai người diễn kịch như vậy, hợp lý sao? Đánh chó thì thôi, nhưng các người còn lôi chó vào giết, vậy thì không ổn. Suốt bữa ăn, La Mộc Thanh như người mất hồn. Sau khi Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc ra về, hắn được Vương Cương đưa đến phòng nghỉ ngơi. Vương Cương định an bài cho hắn hai cô gái trẻ để an ủi, nhưng Vương Vũ ngăn lại, phụ thân, giờ La Mộc Thanh đang khó chịu, tìm phụ nữ tới chỉ như muối sát vào vết thương. Để hắn tĩnh tâm đi. Vương Cương thấy con trai nói phải, cũng không quản La Mộc Thanh nữa. Tĩnh tâm cũng tốt. Trong phòng Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc, sau khi thân mật, hai người đứng trước Tác Lạp. Lần này gặp mặt, Lã Lạc thấy một số hình xăm trên người Tác Lạp bị thay đổi, những kinh văn của Khải Ân Mật Tu Hội ban đầu được thay bằng những vòng tròn. Lã Lạc thắc mắc, những hình xăm này. À, tôi thường thấy đại nhân Đồng Lòng Trúc vẽ những hình này, tôi nghĩ đây là tiêu chí của đại nhân Lã Lạc, nên tự ý vẽ lên người. Nếu đại nhân Lã Lạc không thích, tôi sẽ xóa chúng. Tác Lạp rất hiểu chuyện. Người như vậy, rất dễ dùng. Không cần, tiêu chí vòng tròn, có thể phô bày một chút, nhưng không cần quá vô trương. Tôi hiểu rồi, đại nhân Lã Lạc còn cần tôi làm gì? Thời gian tới, ta và Đồng Lòng Trúc sẽ tham gia đại hội câu lạc bộ. Bởi vì chúng ta tách nhau hành động, như vậy có thể bảo đảm thu được hai phần tài nguyên của câu lạc bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.